Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 19, góc truyện audio.com. Em chọn lấy một độ đi. Đường Chi Ngọc trần ngâm, không biết nên chọn bộ nào. Vừa hay thấy một chiếc đầm tím sậm đơn giản, cô liền lấy luôn. Tần Hữu Đình lấy làm lạ, vốn dĩ có nhiều bộ đồ khác đẹp hơn, đắt hơn nhưng cô không thèm xỉa, lại đi lấy một bộ đồ mà anh không ngờ tới. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, dáng người thon thả, số đo 3 vòng đúng chuẩn người mẫu, chỉ có khuôn mặt lại quá đỗi quê mùa với cặp kính và tóc tết hai bên. Đường Chi Ngọc, em lại đây, nghe thấy anh gọi, cô liền bước tới. Hữu Đình đến gần, đưa tay tháo chiếc kính của cô ra, quả đúng như tôi nghĩ. Em thực sự là một mỹ nhân. Đường Chi Ngọc ngại ngùng, vén tóc cảm ơn. Một lát sau nhân viên đến trang điểm, làm tóc cho cô. Lúc này cô đẹp tới mức không thua kém với người đẹp truyền thuyết Cẩm Tú Quỳnh. Đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc, dáng vẻ kiêu sa, điềm tĩnh, khi hai người đứng cạnh nhau quả là đôi uyên ương tuyệt đẹp. Có ai ngờ rằng, Đường Chi Ngọc lại là thiên nga đội lốt con vịt xấu xí đâu chứ. Khi lên xe, anh cũng tò mò hỏi cô tại sao em lại che giấu vẻ đẹp. Cô chỉ đơn giản trả lời bởi nếu không làm vây thì phiền phức lắm. Anh cũng biết con gái là loài động vật khó hiểu mà. Tới biệt thự của Tề gia, Tần Hữu Đình điềm tĩnh bước xuống trước, rồi từ trong xe, anh nắm lấy tay cô kéo sau. Thế là cuộc chiến bắt đầu. Hai vị khách không mời mà tới. Một người là Tề phu nhân đính hôn, còn một người là CEO quý phái của giới thượng lưu. Đối đầu với Tề gia để cướp dâu. Cuộc đối đầu giữa hai nhà để giành lại vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Đường cuối cùng sẽ ra sao? Cách chương.